Thế giới phép thuật Win, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt chép trước, người thứ hai xuất hiện từ thế giới pháp thuật là Leo, nhờ có tinh linh chỉ dẫn, anh đã tìm được Akiko nhưng để đưa cô về không hề đơn giản, anh sẽ phải thách đấu với Kira để giành lại cô về tay mình, nếu anh thắng, chiến tranh sẽ xảy ra. Ngày đầu tiên hai tân binh chiến đấu với nhau thật không hề đơn giản. Với sự hư cấu vô cấp độ mà Leo và Kira tự ảo tưởng sức mạnh, thì gia thế của cả hai được liệt vào hàng ngũ thế giới, đến mafia còn kiêng nể, thế nên tạm gác qua một bên. Trước tiên là thành tích học tập, căn bản là cả hai đều không được học qua chương trình giáo dục phổ thông đúng nghĩa, thế nên có thể gian lận, đến học vấn của lớp 12, còn phần sau thì tự thân vận động. Tuy nhiên bao giờ có kiểm tra, cả hai đều có điểm số cao nhất lớp. Về thể thao cũng không hề thua kém, phù thủy pháp sư bên đó đương nhiên là có thể lực của vận động viên Olympic luôn ấy chớ, thế nên thể thao cũng không phải quá khó khăn gì với hai chàng. Độ hot của họ cũng thuộc vào dạng nhiệt độ mặt trời, nữ sinh trong trường hâm mộ đã đành, nữ sinh trường khác còn xếp hàng dài trước cổng để chụp hình xin chữ ký là chuyện bình thường. Có hôm cổng trường đông quá dẫn đến ùn tắc, nhà trường phải nhờ lực lượng bảo an hùng hậu của trường giải quyết. Thần tượng là gì? Idol là gì? Ca sĩ, diễn viên là gì? Sánh bằng hai hoàng tử trường tôi không? Câu cửa miệng quen thuộc. Bây giờ người ta đổ xô đi làm album ảnh của Leo và Kira rồi đem bán là đắt như tôm tươi, rồi in móc khóa, in poster, in sticker, in lên áo, lên quạt. Rầm rộ, làm người ta tưởng lầm có idol nào mới nổi ấy chứ. Akiko đứng ở giữa làm trọng tài mà muốn nghẹt thở. Hai anh chàng này sắp thành đại minh tinh rồi. Trên mạng còn lập cả fan club rồi đổi. Thám tử soi, chưa kể là mấy hồ nữ còn tha hồ ghép đôi viết phích. Thật là bất phân thắng bại, có lẽ Akiko đành phải đánh liều tự mình bỏ trốn một phen. Cơ mà bọn họ cực kỳ thông minh, đến phút chót mới tung con át chủ bài tìm cách lấy lòng cha mẹ của cô. Leo thì mua hoa trái cây và mấy món hải sản đắt tiền đến biếu, lại còn tặng riêng cho cha cô một chiếc đồng hồ hàng hiệu, mẹ cô thì là một chiếc áo khoác lông thú. Không những thế còn khéo ăn nói lại có tính hài hước, anh gần như chiếm được cảm tình của cha mẹ cô. Anh còn tự mình vào bếp và dọn dẹp bát đĩa sau bữa ăn sạch tinh tươm. Kira thì khác, hắn lái một chiếc Ferrari mới cóng đến chở cả nhà cô đến nhà hàng Diamond Palace đắt đỏ để ăn tối, sau đó còn vô trung tâm thương mại sắm đồ. Mọi chi phí đều do hắn thanh toán, lần này chắc chắn cả hai người kia đều sử dụng phép thuật tự xưng là con trai tỷ phú mà không. Oai, một tí thì mất mặt lắm. Sau một tuần, bầu cử cuối cùng cũng có kết quả. Trước mặt ba mẹ mình, cô lúng túng mở lời. Nếu được lựa chọn con rể tương lai, ba mẹ sẽ chọn ai? Mẹ cô ngẫm nghĩ một hồi lại quay sang nhìn bố cô thì thầm. Bà nó nghĩ sao? Tôi chọn Leo. Akiko thở phào một tiếng. Tôi cũng vậy, mẹ cô nói. Cô mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có thể quay về Magicland rồi. Tại sao mẹ chọn Leo? Cô tò mò hỏi, Leo là một chàng trai tốt và chân thành, nhìn cử chỉ của nó dành cho con là mẹ biết nó thật lòng. Bà nghĩ sao? Cô sốt sắng, bà cũng nghĩ như mẹ con. Kira thì có vẻ không yêu con nhiều như Leo, bà từng yêu nên biết. Đến đây, bà khẽ đằng hắng một tiếng, còn mẹ cô đỏ mặt cười mỉm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết kết quả, Leo rất mừng rỡ, còn Kira thì không như vậy, hắn chẳng buồn cũng chẳng vui, chỉ nhàn nhạt nói. Đừng quá vội, lúc trở về hãy lo mà chuẩn bị. Nói xong hắn độn thổ mất dạng. Chúng ta cũng nên về thôi nhỉ. Leo ôm cô vào lòng. Cô gật đầu, cho em nhìn ba mẹ lần cuối. Anh đồng ý, cô chỉ dám nhìn họ từ xa rồi chứng kiến lúc anh xóa trí nhớ của họ. Một lần nữa cô lại phải xa thế giới loài người. Lần này trở về, Leo đã chuẩn bị chổi thần đặc biệt, nó sẽ mở cửa siêu không gian và gần như chỉ tốn 10 phút để tìm. Cánh cửa, song, sắp sàng chưa? Anh hỏi cô khi cánh cửa đã mở đủ rộng để đi qua. Ok, cô gật đầu, cả hai bay qua, cánh cửa, và không hề gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm ra cánh thứ hai dẫn về Magicland, thật may là không đụng phải lỗ đen. Thủ lĩnh chắc cần nghe thông tin này gấp, em cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Anh dặn khi cả hai đang leo cầu thang dẫn đến phòng hội đồng cung điện Magic. Em muốn về nhà anh, cô cười ngượng, cứ tắm rửa thay đồ trước đi. Vâng, cô ngoan ngoãn vâng lời, sau khi gặp mặt thủ lĩnh cô trở về phòng. Triệu tập tất cả đội trưởng, thủ lĩnh thông báo qua ý nghĩ, một phút sau tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Tình hình duyệt binh thế nào? Leo hỏi thủ lĩnh, trong lúc anh đi vắng, thủ lĩnh là người trực tiếp phụ trách đội quân đặc biệt tập luyện. Tốt, tất cả đều đã sẵn sàng. Thủ lĩnh đáp, chiến tranh sắp bùng nổ rồi, phải mau sơ tán cư dân gần biên giới về những nơi an toàn, đồng thời tăng cường lính gác, tất cả đều phải trong tư thế chiến đấu. Thủ lĩnh trải tấm bản đồ lên mặt bàn, phải bảo vệ được những cứ điểm quan trọng như Gazu và Tanachi, sau đó bố trí vệ binh canh phòng ở phía đông cách cung điện 3 km. Anna và Helen trong 4 ngày tới phải sơ tán cư dân về nơi an toàn. Thủ lĩnh dùng hòn sỏi màu xanh nhạt đặt lên địa điểm cần sơ tán. Rõ, Anna và Helen đáp, Roy và Eru, hai cậu cử binh đến lập cứ điểm cho tôi, nhớ là phải báo cáo tình hình biên giới thường xuyên. Rõ, Eru và Roy đồng thanh, Lion cùng Leo và tôi hoàn thành lá chắn phòng thủ cho cung điện, mất khá nhiều thời gian nên nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào sáng sớm ngày mai, tất cả nắm rõ nhiệm vụ của mình chưa? Thủ lĩnh hỏi, đã rõ, tất cả mọi người cùng đồng thanh hô rất to, nhớ báo cáo tình hình thường xuyên. Thủ lĩnh đóng bản đồ lại, chuẩn bị kết thúc cuộc họp khẩn thì Leo lên tiếng. Thủ lĩnh, vậy còn Akiko thì sao ạ? Bảo vệ cô ấy tới cùng, đến phút chót mới. Cần, đến, thủ lĩnh quay bước về phía cánh cửa phòng họp, Leo vẫn im lặng không nói gì. Trận chiến thực sự sắp bắt đầu. Enchep 51, tàu ngâm chép này hơi lâu, rất xin lỗi các reader, tình hình là hơi bị lười một tí, bởi đang chú tâm vào. Dự án, mới, dẫu sao chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi à, chắc cỡ 2,3 chép nữa. Hoặc hơn, 3 cách chương.